Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 11, nuốt ăn tứ vĩ. Sesomaru đương nhiên biết, trước hắn mấy trăm đạo phi nhận huyết trảo, vẫn là không cách nào chân chính xúc phạm tới tứ vĩ Son Goku. Phía trước tất cả đều chẳng qua là Sesomaru mê hoặc tứ vĩ Son Goku thủ đoạn mà thôi. Bất quá coi như mê hoặc không được cũng không quan hệ. Hắn ẩn núp tới được thân ảnh, đồng dạng đủ ẩn nấp. Hắn cũng không tin tứ vĩ Son Goku có thể đồng thời phát hiện. Quả nhiên, tứ vĩ Son Goku ngay cả hắn đệ nhất kích chưa từng có thể phát hiện. Huống chi là hiện tại. Tàn bạo thiết trảo. Phốc phốc, Sesomaru hai móng ngưng tụ chakra trảo, hung hăng đâm tới tứ vĩ Son Goku sau lưng của. A a a, sau đó chỉ thấy Sesomaru ngưỡng thiên nộ gào thét. Một bên lợi dụng khiếu thiên dao động gào thét tứ vĩ Son Goku. Một bên hai móng bỗng nhiên bạo phát, tàn bạo xé rách đứng lên. Phốc phốc, ở Sesomaru này cổ hung tàn bạo động, tứ vĩ Son Goku thân ảnh trực tiếp sẽ không bị Sesomaru cho xé thành hai nửa. Khủng bố tới cực điểm. A a a, tứ vĩ Son Goku nhất thời hét thảm lên. Thân thể hai nửa đều bị Sesomaru cho nện ở đĩa. Cũng như vậy vừa vặn, tứ vĩ Son Goku thân thể bị Sesomaru cho xé vỡ thành hai mảnh. Tứ vĩ Son Goku cùng lão tử lưỡng ý thức của người phân biệt liền chuyển rời đến trong đó phân nửa. Thân thể, ngay sau đó, Sesomaru liền hai tay mỗi người nắm kéo tứ vĩ Son Goku phân nửa thân thể. Bàn về đến, trên mặt đất không ngừng oanh tạp lấy. Dầm dầm dầm, ở đập thời điểm, Sesomaru tự nhiên cũng không quên đem lôi tiên quấn ở tứ vĩ Son Goku thân. Biến đổi đập đồng thời. Một bên cũng đang dùng lôi tiên ăn mòn thân thể của nó. Cái này khiến tứ vĩ Son Goku thân thể bị phá hủy được càng thêm triệt để. A a a, tứ vĩ Son Goku tiếng kêu rên liên hồi, lại chỉ có thể bi phẫn phát hiện mình cư nhiên cái gì cũng không làm được. Bị lôi tiên quấn chặt lấy nó, căn bản là không còn cách nào nhúc nhích đứng lên. A a a, đồng dạng gào thảm. Tự nhiên còn có lão tử gào thảm đồng thời, lão tử trong lòng cũng là khó có thể tin, tên tiểu quỷ này cư nhiên mạnh như vậy, cường đại đến hắn cùng tứ vĩ Son Goku dường như đều còn không thế nào bạo phát đây. Cư nhiên liền bị xé vỡ thành hai mảnh, lão tử trong lòng thực sự không thể nào tiếp thu được loại này hiện thực. Đây quả thực quá hoang đường. Làm sao có thể phát sinh như thế bi kịch sự tình đâu. Hắn mới vừa hoàn toàn phục tùng, vừa mới hoàn toàn có thể trưởng khống tứ vĩ Son Goku lực lượng. Đáp lại lão tử trong lòng không cam lòng là Sesomaru tiếp tàn sát. Sesomaru xinh xinh đem tứ vĩ hai nửa thân thể linh khoảng cách va chạm đập cùng một chỗ. Thình thịch, tứ vĩ thân thể đập tứ vĩ một nửa kia thân thể. Một cái tựu lệnh tứ vĩ toàn thân khung xương nổ lớn vỡ vụn. Toàn thân không có một chỗ là hết tốt. Dầm dầm dầm, đại địa đang run rẩy. Ở thay tứ vĩ Son Goku cùng lão tử đang khóc. Làm Sesomaru đình tới thời điểm, tứ vĩ Son Goku hai nửa thân thể đều đã bị tàn phá được không ra dáng. Căn bản nhìn không ra thì ra là bộ dáng gì, chỉ có thể nhìn ra đó là một đống thịt. Tứ vĩ Son Goku cùng lão tử ý thức, từ lâu rơi vào trong bóng tối. Thình thịch, hô tương đương, đem tứ vĩ Son Goku thi thể toàn bộ giấy gấp đặt chung một chỗ. Sesomaru cũng trường hô liễu khẩu khí, cuối cùng cũng đem tứ vĩ Son Goku giải quyết cho. Để cho ngươi kêu Son Goku, ngươi xứng à? Sesomaru còn không thoải mái ở tứ vĩ Son Goku thi thể đạp một cước. Cái này muốn thế nào ăn? nhìn bị trực tiếp tàn phá được không còn hình dạng tứ vĩ. Sesshomaru có chút không biết muốn làm sao đem đối phương ăn. Vừa lúc bụng cũng đã đói, trực tiếp nướng đi, còn dư lại dùng, nuốt chửng, trực tiếp nuốt. Sesshomaru sau đó đang ở bốn phía dung nham mặt, nướng bắt đầu tứ vĩ thịt tới. Sesshomaru ngay cả hỏa cũng không cần sinh, quả thực không nên quá thuận tiện. Thịt này căn bản quen không nữa à, mẹ nhà nó, chỉ là rất nhanh. Sesshomaru liền phát hiện, tứ vĩ Son Goku thịt căn bản là nướng bất động, trực tiếp ném vào dung nham bên trong đều không sao. Được rồi, chỉ có thể trực tiếp nuốt. Sesshomaru bất đắc dĩ, hắn còn chưa từng có hưởng qua vĩ thú mùi vị đây. Hôm nay chính là muốn nếm thử, ai biết không còn cách nào thành công. Đụng tới một con cả người thịt không gì sánh được chịu nhiệt độ vĩ thú. Giống tương đương, sau khi quyết định, Sesshomaru cũng không dám thở ơ. Bây giờ tứ vĩ cũng chỉ là đã hôn mê, ai biết hắn lúc nào tỉnh táo lại a. Ở Sesshomaru nuốt chửng chi, tứ vĩ Son Goku thân ảnh rất nhanh thì bị Sesshomaru trong miệng xuất hiện lỗ đen cho kéo hút vào. Trong sát na, Sesshomaru liền cảm thấy mình trong cơ thể một cổ cường đại chakra không bị khống chế bắt đầu khởi động ra, sau đó Sesshomaru thân hình liền không bị khống chế chuyển hóa thành nửa người hình mô thức. Sau đó, Sesshomaru liền một điểm một giọt cảm giác được nửa người hình trạng thái hắn. Nhục thân ở một chút xíu được cường hóa lấy, ở nửa người hình kiểu mẫu Sesshomaru, vốn chỉ là tốc độ tương đối mau, còn lại hết thảy cũng không bằng tẩu thú kiểu mẫu. Căn bản coi là không phải tẩu thú kiểu mẫu tiến giai hình thức. Bây giờ đang ở nhục thân phương diện, rốt cục cũng bắt đầu cường hóa. Còn có nửa người hình kiểu mẫu lực lượng, cũng đang chậm rãi tăng lên. Thẳng đến Sesshomaru cảm giác nửa người hình kiểu mẫu nhục thân cường độ đã mơ hồ vượt lên trước tẩu thú hình thức thời điểm, Sesshomaru cũng cảm giác tứ vĩ Son Goku lực lượng bị trực tiếp toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Đáng tiếc a, chỉ là tương đương với tẩu thú kiểu mẫu cường độ, cũng không có mạnh hơn nhiều lắm. Sesshomaru có chút bất mãn túc đạo, bất quá cũng xem là khá. Bây giờ nửa người hình hình thức mới tính được là tẩu thú kiểu mẫu tiến giai hình thức. Mỗi bên phương diện đều mạnh quá tẩu thú mô thức. Tốc độ, lực lượng, cường độ thân thể, toàn bộ so với tẩu thú kiểu mẫu mạnh. Duy nhất thiếu chút nữa là hình thể. Bất quá Sesshomaru sở hữu tùy ý biến hóa lớn nhỏ năng lực, nửa người hình hình thức như cũ có thể sử dụng. Hình thể cũng không phải là nhược hạng, có thể nói mỗi bên phương diện đều hoàn toàn siêu việt tẩu thú mô thức. Đương nhiên, còn có chút là nửa người hình hình thức so sánh không bằng. Đó chính là giữ tợn trình độ khủng bố, dọa người trình độ, vẫn là tẩu thú hình thức càng thêm hung hãn một điểm. Người nào? Đột nhiên, Sesshomaru lên tiếng vừa quát, xoay người nhìn về phía hắn bên người địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.